Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành nha. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Biệt đội săn quỷ miễn truyện. Chuyện kể về nhân vật Ngô Nhân Địch đó. Chúng ta sẽ cùng nghe chương thứ 114 mang tên là Bồ Câu, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này nha. Còn nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Mục đích donate thì chỉ để Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc cũng như là việc thuê nhóm dịch để chúng ta có nhiều câu chuyện hay để nghe. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Lúc này, Quy Bất Quy đã thở lại được, liền ghé lại gần Ngô Miễn, niên hồn phách của Hạng Vũ, ngạ song xoài dưới đất, nói: "Ông đây bảo sao, lúc trước, cơ thầy hồn phách của Hạng Vũ quái quái, thì ra đã bị người ta luyện. Người luyện hóa hồn phách cũng cao minh, nếu không nhờ Hạng Vũ bồi dưỡng trong cơ thể ông đây bấy lâu, có cảm ứng với ông đây, sẽ không ai nhìn ra hồn phách của hắn đã từng bị luyện hóa." Lúc này, Tiểu Nhậm Tam cũng sắp lại, nhìn lướt qua hồn phách của Hạng Vũ, rồi nói với Quy Bất Quy: "Lão bất tử, ngươi xem ngươi còn dám vạ miệng nữa không? Không phải nhân sâm chúng ta nói ngươi chứ? Ngươi chắc ai chẳng được, cứ thích nhắc ngu cơ cơ. Đại mi nhân đó, ngươi cũng dám nhắc bừa sao? Ta còn đang đợi nghe Hạng Vũ kể lại câu chuyện tình yêu của ông ta và ngu cơ đây, chuẩn bị sẵn khăn tay rồi. Kết quả lại bị ngươi phá đám. Xem lần sau ngươi còn vạ miệng không." Trong ba người, Ngô Miễn vẫn luôn thiên vị Tiểu Nhậm Tam. Bây giờ Quy Bất Quy chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Ông già làm như không nhìn thấy Tiểu Nhậm Tam, tiếp tục nói với Ngô Miễn: "Nhưng người luyện hóa hồn phách rốt cuộc muốn làm gì thì ông đây không nghĩ ra. Coi bộ hồn phách của Hạng Vũ đã bị luyện hóa vài năm rồi, nhưng người đó lại luôn bỏ hắn ở lại Ô Giang. Điều này thì không giải thích được. Bây giờ xem ra, người luyện hóa hồn phách Hạng Vũ tám phần chính là lâu chủ Vấn Thiên Lâu thích mặc áo choàng kia. Năm xưa trận chiến ở Ô Giang, kẻ trên của Hạng Vũ cũng có liên quan đến người này. Lại thêm những chuyện xảy ra gần đây, đến Quy Bất Quy cũng càng nhìn càng thấy mơ hồ. Nếu nói năm đó Hạng Vũ chết là để giúp Lưu Bang lấy được thiên hạ, vậy thì bây giờ thiên hạ đã mang họ Lưu, sao người thích mặc áo choàng này còn phải tiếp tục tham gia vào nội chiến của con cháu Lưu Bang nữa? Nhưng ở nơi đồng không mông quạnh này, trong một lúc cũng không lý giải được những chuyện trên. Bọn họ ra khỏi dịch trạm buổi tối, loay hoay hồi lâu, trời cũng sắp sáng rồi. Nhận lông hồn phách Hạng Vũ vẫn không nhúc nhích nổi, Quy Bất Quy lại thu ông ta vào trong cơ thể mình. Hồn phách Hạng Vũ quay vào trong cơ thể Quy Bất Quy, lần nữa rơi vào trạng thái hôn mê. Về đến dịch trạm, chẳng bao lâu trời đã sáng. Ngô Miễn thu lại thuật pháp, những tùy tùng kia tỉnh khỏi cơn mê rất nhanh. Nhận ra cả đêm qua không ai canh gác, tổng quản tùy tùng lập tức đến trước mặt Ngô Miễn và Quy Bất Quy thỉnh tội. Quy Bất Quy cũng rất độ lượng, chỉ phẩy tay: "Không ai gác thì thôi, có gì to tát đâu. Mấy người chúng ta, một chẳng phải quan lớn chư hầu gì, hai không phải thương buôn danh tiếng, không gác một hai đêm cũng chả sao cả, cứ yên cái bụng. Hơn nữa, nếu có chuyện gì thật, còn không biết ai bảo vệ ai đâu." "Cũng phải, các vị lao ra đều là nhân vật như thần tiên, đám phàm phu tục tử chúng ta đương nhiên không thể sánh bằng." Tổng quản tùy tùng rối rít tạ ơn xong, nói tiếp: "Còn có chuyện này, muốn phiền ba vị lao gia. Trước đó các lao gia nói, nơi nào không níu chân thì đi. Tiếp theo chúng ta cho ngựa nghỉ vài ngày, hay đổi nơi khác tiếp tục du ngoạn. Nếu phải khởi hành, thì các lao gia cho biết đích đến, tiểu nhân sẽ đi sắp xếp." Không đợi Quy Bất Quy lên tiếng, Tiểu Nhậm Tam đã dành đáp lời tổng quản tùy tùng. Gấp cái gì? Cho lão bất tử chơi 2 ngày đi. Lão chơi đủ rồi, tự nhiên sẽ giục các ngươi mau mau đến nơi kế tiếp. Suốt chuyến đi, tổng quản tùy tùng đã quen nghe tiểu nhậm tam xưng hô Quy Bất Quy như vậy. Hắn không dám cười, cũng không dám đáp. Cuối cùng vẫn là Ngô Miễn mở miệng. Chúng ta ở lại đây thêm mấy ngày. Khi nào muốn đi, anh sẽ thông báo với ngươi. Được rồi, nếu không còn việc gì thì ngươi lui xuống đi. Dọc đường Ngô Miễn cũng không nói được mấy câu với tổng quản, lạnh nhạt đã quen. Đột nhiên cho một chén nước ấm, phụ trông tổng quản có một loại ảo giác rằng thanh niên tóc bạc này dễ gần. Tổng quản hành một lễ với 3 người. Theo quy định trong phủ Hoài Nam Vương, đi lùi ra khỏi phòng. Vị tổng quản này triệu tập mọi người, phân công đâu vào đấy, sau đó lại quay vào cửa phòng của 3 người Ngô Miễn. Chắc chắn 3 người không có chuyện gì dặn dò mới về phòng của mình. Hắn trải một tấm khăn lụa nho nhỏ lên bàn, viết lại chuyện mọi người hôn mê đêm qua lên tấm lụa. Đợi vết mực khô, tổng quản xếp khăn lụa thành một khối vuông, dốc vào trong một viên sáp nhỏ. Sau đó, tổng quản đi đến chỗ quan thừa của dịch trạm, dùng bồ câu đưa thư, gửi thư mật về nước Hoài Nam. Làm xong mọi chuyện, tổng quản như không có gì, trở lại bên ngoài phòng của 3 người Ngô Miễn, cùng nhân tùy tùng khác làm việc. Giờ cơm trưa, theo thường lệ, vị tổng quản này vẫn quay vào hầu hạ. Để khi rượu thịt lên đủ, 3 người chuẩn bị ăn cơm, Quy Bất Quy đột nhiên cười một tiếng khác thường. Sau đó, cho những tùy tùng còn lại lui xuống, chỉ còn lại một mình tổng quản. Quy Bất Quy đánh mắt với tiểu nhậm tam, thằng nhóc ngầm hiểu, lấy ra một con bồ câu đã nướng chín, ném cho tổng quản bảo. Mấy ngày nay, người hầu hạ 3 chúng ta, hôm nay đổi lại 3 chúng ta hầu hạ ngươi. Nào, tranh thủ còn nóng, nhân sâm ta vừa nướng xong, ăn lúc này da giòn lắm đây. Bồ câu, còn bồ câu này đúng là đã nướng chín, tuy nhiên lông bồ câu còn chưa nhổ đã bị bỏ lên lửa nướng, một mùi khét xộc thẳng vào thất khiếu. Nhân lúc này, tổng quản đã không còn lòng dạ nào bận tâm hình thức của con bồ câu nướng. Hắn nhận ra đó chính là con mình đã thả ra lúc sáng. Trên chân bồ câu còn cột một viên sáp, trông có vẻ là sau khi bồ câu được nướng chín lại được cột lại lên chân nó. Không đợi 3 người mở miệng, tổng quản đã quỳ phịch xuống đất. Hắn vừa lau mồ hôi lạnh vừa nói: "Ba vị lão gia đừng hiểu lầm, tiểu nhân đều làm theo vương lệnh của Hoài Nam Vương điện hạ. Hoài Nam Vương sợ tiểu nhân hầu hạ 3 vị lão gia không tốt, dặn tiểu nhân bẩm báo lại hành trình mỗi ngày của 3 vị lão gia cho ngài biết. Ngài ấy chỉ muốn dặn tiểu nhân hầu hạ 3 vị lão gia chu đáo mà thôi." "Ai hỏi ngươi chuyện này?" Quy Bất Quy cười khà khà, chỉ vào con bồ câu trong tay tổng quản. "Đã bảo cố tình nướng cho ngươi rồi, ông đây ném chết con bồ câu, Ngô Miễn nhổ lông, tiểu nhậm tam nướng cho ngươi. Nào, nếm xem mặn hay nhạt. Lần đầu tiên trong đời 3 chúng ta làm việc này, không được chê dở đây nha." Quy Bất Quy đã mở lời, lúc này tổng quản chỉ có thể bất chấp ăn từng miếng bồ câu. Xé thịt rồi mới thấy con bồ câu này chỉ chín lớp da bên ngoài, bên trong vẫn đầm đìa máu. Nội tạng và phân bồ câu cũng chưa được làm sạch. Mùi tanh hôi khiến tổng quản suýt nữa thì nôn nọe. Quy Bất Quy cười ha hả, nên tổng quản ăn hết bồ câu, bảo: "Lần này có phải mùi vị hơi kém không? Không sao đâu, sau này còn cơ hội. Nhưng người cũng không nể mặt 3 chúng ta cho lắm nhỉ. Nhìn xem dưới đất toàn xương vụn này, bỏ đi, cũng không ai nghiêm túc với ngươi. Còn nữa, bồ câu lần này hơi nhỏ, có phải ăn chưa no không? Thế này đi, lần sau không chỉ bồ câu mà ăn luôn cả lòng đi." Nói xong câu này, tổng quản lần nữa quỳ xuống với Quy Bất Quy, van xin 3 người: "Tiểu nhân cũng chỉ phụng mệnh hành sự, chuyện này không do tiểu nhân quyết định, 3 vị lão thần tiên đừng chấp nhặt tiểu nhân." "Ăn một con bồ câu cần gì phải thế?" Quy Bất Quy cười hăng hắc, sau đó đưa cho hắn một chiếc khăn nhỏ. "Hôm nay 3 chúng ta đã làm gì? đã viết xong giúp ngươi rồi, không phiền ngươi nhọc lòng. Hết chương 114. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 115. Thi hỏa, người dịch hỏa dược phi phi. Trước khi đọc thì Thành xin cảm ơn bạn Mạnh Hùng ủng hộ miễn truyện, gửi cho Thành 150.000 qua Vietcombank. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Kể từ hôm đó, mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy xem như dừng chân lại đây, mà tổng quản vẫn ngày ngày thông báo tin tức cho Hoài Nam Vương, chỉ là đều phải cho Quy Bất Quy xem qua trước. Ông già chấp thuận rồi, tổng quản mới dùng bồ câu đưa thư gửi về tay Hoài Nam Vương. Đây chỉ có thể xem là một khúc đệm nho nhỏ. Sự chú ý của Ngô Miễn, Quy Bất Quy chủ yếu đặt trên Sở Ba Vương Hạng Vũ. Quy Bất Quy, Ngô Miễn tìm cơ hội thả hồn phách Hạng Vũ ra lần nữa. Lần này ông già rút kinh nghiệm, sau khi thả Hạng Vũ ra thì đến nấp sau lưng Ngô Miễn. Gần như giống với lần trước, chỉ cần không ai kích động Hạng Vũ, ông ta vẫn là người nho nhã lịch sự. Ngoài Ngô Cơ ra thì không hề nhắc đến chuyện năm đó mình gần như xưng bá thiên hạ. Nhân lúc vị bá vương năm xưa này vẫn không có sức sát thương, Quy Bất Quy cẩn thận tiến đến gần kiểm tra cơ thể ông ta. Đối với Quy Bất Quy, không thể sử dụng thuật pháp mà nói, cơ thể Hạng Vũ giống như không khí vậy. Nhưng dù sao Quy Bất Quy cũng là danh túc phái phương sĩ, chẳng bao lâu đã phát hiện vấn đề. Ông già nghiến răng nói, đúng là hơi rắc rối. Hồn phách bá vương từng được tôi luyện bằng thi hỏa, bây giờ dù đưa hắn xuống luân hồi, bên dưới cũng không dám thu nhận hắn. Thi hỏa, hai chữ này dường như Ngô Miễn từng nghe qua ở đâu đó, nhưng nghĩ không ra cụ thể là ở đâu. Thầy Ngô Miễn nhíu mày, Quy Bất Quy bèn giải thích. Năm xưa, thi hỏa từng xuất hiện khi võ vương phạt trụ, chính là ngọn lửa đã thiêu chết trụ vương ở Lộc Đài. Truyền thuyết nói, thi hỏa là lửa tiên dẫn từ trên tiên đài xuống. Sau khi thiêu chết trụ vương, thế lửa không thể kiểm soát, đã thiêu rụi cả hoàng cung. Tuy quân đội của võ vương rút ra được, nhưng nội thị, cung nữ và nô lệ trong cung tổng cộng hơn 3.000 người đều bị chết cháy. Trận hỏa hoạn đó, sức người không thể dập tắt. Cả thuật sĩ trong quân của võ vương mượn nước mưa suốt 12 canh giờ cũng không dập được. Cuối cùng ngọn lửa cháy suốt 3 ngày 3 đêm, thiêu rụi cả hoàng cung. Để khi không còn gì để thiêu nữa, trận lửa này mới từ từ lụi tắt. Quy Bất Quy kể xong, Ngô Miễn vẫn còn chuyện gì đó chưa hiểu. Lúc này, y nếu mày hỏi ông già, sao ta chưa từng nghe đến chuyện này? Trước đây, ta từng nhìn thấy hai chữ thi hỏa này trong Phương Sĩ Tập Lục ở Hoàng Cung Tần. Nhưng chỉ vài chữ ít ỏi rồi thôi, ai nhìn cũng sẽ nhầm lẫn nó với lửa ma chơi bình thường. Đương nhiên người không đọc được, gần như tất cả sách vở liên quan đến thi hỏa đều đã bị thiêu hủy rồi. Thấy ánh mắt càng thêm khó hiểu của Ngô Miễn, Quy Bất Quy rất thỏa mãn bật cười, nói tiếp. Đây là quyết định của sư huynh ngươi Yên Ai Hầu. Trận hỏa hoạn ở Lộc Đài, ông ta đã lén giữ lại một mồi lửa. Trước khi võ vương sắc phong nước chư hầu, Yên Ai Hầu đã lén mang mồi lửa vào rừng sâu núi thẳm thử nghiệm mồi lửa này. Nhưng điều khiến ông ta không ngờ là năm ấy gần như tất cả mọi người đều hiểu sai về trận hỏa hoạn đó. Vô gì không phải hỏa hoạn thiêu rụi hoàng cung, nó chỉ thiêu hồn phách của trụ vương và người trong hoàng cung. Chẳng qua khi ngọn lửa bốc lên nhiệt độ quá cao, dẫn đến cháy luôn cả hoàng cung. Thứ này chính là thi hỏa. Sau đó Yên Ai Hầu lại phát hiện thi hỏa có thể thiêu cháy hồn phách. Chỉ cần kiểm soát được mức độ của thi hỏa, sẽ có thể luyện hồn phách thành một loại quái vật sức mạnh vô địch. Năng lực hồn phách càng lớn, quái vật biến thành sẽ càng mạnh. Hơn nữa, chỉ nghe người luyện hóa sai khiến. Về sau, loại thi hỏa này truyền ra ngoài, có mấy tên khốn thất đức thời đó không thể đợi thu gom hồn phách người chết, bắt đầu giết người sống luyện hồn phách. Khi ấy, có mấy thôn ở nước Chư Hầu bị tu sĩ tàn sát. Sau đó, lão sư huynh Yên Ai Hầu của ngươi biết chuyện thi hỏa. Nói những tu sĩ luyện hồn phách này làm trái đạo trời, dẫn người đi chém giết những kẻ này, cùng dập tắt tất tần cật cả thi hỏa, để đề phòng có người lại nghi canh thu thập chúng. Yên Ai Hầu cậy vào thân phận quốc quân nước Yên, liên lạc với chư hầu thiên hạ, nhờ Chu Thiên Tử ban sắc lệnh thu giữ và tiêu hủy tất cả sách vở liên quan đến thi hỏa trong các phái tu sĩ thiên hạ. Về sau không ai được nhắc đến chuyện thi hỏa nữa. Tu sĩ tàng trữ những sách vở này sẽ bị xử theo tội giết người. Về sau Yên Ai Hầu xây dựng nên phái Phương Sĩ, cô không thể nói không liên quan đến việc này. Quỷ Bất Quỷ kể xong, Tiểu Nhậm Tam thò cái đầu nhỏ từ dưới đất lên hỏi ông già: Lão bất tử, chẳng phải nói thi hỏa đã bị dập tắt hết rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây nữa? Chuyện này thì phải hỏi người đã luyện hóa Hạng Vũ rồi. Sau đó Quỷ Bất Quỷ quay sang Hạng Vũ: Ba vương, còn nhớ lúc ngươi ở Ô Giang có ai nướng ngươi lên lửa không? Người nghĩ kỹ lại đi, ông đây báo thù cho ngươi. Nướng trên lửa? Hạng Vũ nhìn chằm chằm vào Quy Bất Quy, dầu tóc toàn thân ông ta đều dựng đứng lên, nói tiếp: Ai dám đối xử với ta như vậy? Ta là Sở Bá Vương. Còn chưa dứt lời, Ngô Miện đã nhận ra ông ta lại sắp biến thành trạng thái trước đó, xuống tay trước một bước, dùng một ngón tay điểm cho Hạng Vũ ngã nhào. Quy Bất Quy đang định thu hồn phách Hạng Vũ trở lại cơ thể thì chợt một giọng nói the thé truyền ra từ đống đổ nát đối diện ba người. Không ngờ nơi hoang vu hẻo lánh này lại có người biết đến sự tồn tại của thi hỏa. Được thôi, để tình các ngươi từng học hành mấy ngày để hồn phách Hạng Vũ lại đây, các ngươi có thể đi rồi. Một người đàn ông trung niên cao to bước ra từ đống đổ nát đối diện, toàn thân gã từ trên xuống dưới đều tỏa ra một luồng khói trắng như có như không. Gã nhìn ba người nói: Chúng ta đều là người từng uống thuốc trường sinh bất lão, nhưng ta đã hứa với người khác nhất định sẽ đưa hồn phách Sở Ba Vương Hạng Vũ về. Người đó tin được các ngươi sẽ phát hiện hồn phách của Hạng Vũ từng bị người ta luyện hóa, nhưng có lẽ người đó cũng không ngờ các ngươi còn biết được có thi hỏa tồn tại. Nghe đến đây, Tiểu Nhậm Tam có người chui xuống đất. Quỷ Bất Quỷ thu hồn phách của Hạng Vũ vào người mình, sau đó nhanh chân trốn ra sau lưng Ngô Miễn. Quỷ Bất Quỷ nói với người đàn ông trung niên từ sau lưng Ngô Miễn: Vậy người đó không tự mình đến được sao? Trước đó gà đều phái con rối đến cơ mà, sao vậy lần này không nỡ sai cả con rối sao? Hay lão huynh đây chỉ là con rối của người đó? Thấy Quỷ Bất Quỷ đã thu lại hồn phách Hạng Vũ vào trong cơ thể, người đàn ông trung niên kia nhíu mày, sau đó bắt đầu chậm rãi đi về phía Ngô Miễn và Quy Bất Quy, vừa đi vừa nói: Vậy là không cần nói gì nữa rồi. Chữ cuối cùng vừa thốt ra khỏi môi, người đàn ông trung niên đột ngột đưa tay vỗ về phía Quy Bất Quy và Ngô Miễn. Cổ lồng tay người này hạ xuống, một luồng cang phong ập vào hai người. Ngô Miễn cười khẩy một tiếng, kéo Quy Bất Quy sau lưng lách mình tránh khỏi luồng cang phong. Cầu lông hai người tránh thoát, hai thân cây đại thụ nơi bọn họ vừa đứng bị khoét mất một mảng lớn, nửa trên thân cây không đỡ nổi, nửa trên thân cây không đỡ nổi trọng lượng, rầm rầm ngã sụp. Vô gì thuật pháp như thế cũng chẳng là gì trong mắt Ngô Miễn và Quy Bất Quy, tuy nhiên trên mặt đất lại không phát hiện được mấy thứ như gỗ vụn. Phần mất đi của thân cây tựa như đã đột đột biến mất. Nếu đòn vừa rồi trúng vào đầu của Ngô Miễn và Quy Bất Quy, dù hai người có thể chất trường sinh bất lão, có lẽ cũng phải tán mạng. Mà người đàn ông trung niên đánh hụt một đòn, biểu cảm trên mặt cũng trở nên quái dị. Gã đang định tông thêm một đòn nữa vào Ngô Miễn, Quy Bất Quy, thì Ngô Miễn bỗng hét to với gã: Đến ta rồi. Hết chương 115. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 116. Ba thẻ bài ngọc. Người này là của ta. Cùng lúc Ngô Miễn nói câu này, một giọng nói khác cũng vang lên: Côn Thừa, kết thúc chuyện của chúng ta trước đi, giải quyết ta xong, hằng đến lượt y. Lúc giọng nói vang lên, giữa người đàn ông trung niên và Ngô Miễn loe lên ánh lửa. Ánh lửa xẹt qua trong nháy mắt, rồi lại vụt tắt trong nháy mắt. Một người đàn ông với mái tóc đỏ đứng ở vị trí ngọn lửa vừa loe lên. Hắn quay lưng vào Ngô Miễn, mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên, cười khẩy một tiếng. Chuyện giữa chúng ta vẫn chưa kết thúc. Người đã qua đây kiếm chuyện với người khác. Ngươi làm vậy khiến ta mất hết thể diện đấy. Người đang nói chính là Hòa Sơn, mấy năm trước mất tích cùng đám Quảng Nhân. Dáng vẻ của hắn cũng không thay đổi gì so với trước khi mất tích. Người tên Côn Thừa ở đối diện nhìn thấy Hòa Sơn, sắc mặt trở nên khó coi. Xem ra giữa hai người có lẽ từng có vài khúc mắc. Hơn nữa, có vẻ Côn Thừa còn không có lợi thế gì trước Hòa Sơn. Sau khi Hòa Sơn hiện thân, cũng không đếm xỉa đến ba người Ngô Miễn sau lưng. Hắn tập trung mọi sự chú ý vào Côn Thừa. Thấy Côn Thừa không có phản ứng gì, Hòa Sơn mới móc ra từ ngực áo hai thẻ bài ngọc to bằng bàn tay, còn dính vết máu ném trước mặt gã. Hai người tầng dưới đang đợi người trên đường xuống luân hồi. Nếu bây giờ đi thì ba người còn có cơ hội cùng nhau đầu thai đấy. Chất lượng của hai thẻ bài ngọc khá tốt, bị ném rơi như vậy vẫn không hề rạn nứt. Tuy đang là ban đêm, nhưng Côn Thừa vẫn nhìn rõ. Trên thẻ bài ngọc lần lượt là hai con số 21 và 11. Chủ nhân của hai thẻ bài ngọc này, Côn Thừa đều quen biết. Hơn nữa, người chủ sự tầng 11 ở tầng dưới của gã. Người như vậy Côn Thừa đã không nắm chắc phần thắng. Bây giờ, nhìn thấy thẻ bài ngọc số 11 dính máu ngay trước mắt mình, chỉ nghĩ thôi mà gã đã túa mồ hôi lạnh đầy người. Hòa Sơn, ta biết người muốn làm gì. Côn Thừa rời mắt lên người đàn ông tóc đỏ đối diện. Muốn biết tầng trên ta còn ai nữa không? Không thành vấn đề. Tầng trên ta có 9 người. Ngoài 4 người trên dùng, ngoài 4 người trên cùng ra, 5 người còn lại ở dưới ta đều biết. Chỉ cần người có thể giữ lại. Nói đến đây, Côn Thừa giơ tay lên, nhìn như định chỉ vào ngực mình. Nhưng ngay khi gã giơ tay lên đến ngực, Côn Thừa đột nhiên đổi hướng, vô về phía Hòa Sơn. Lúc này Hòa Sơn và Ngô Miễn, Quy Bất Quy đã đứng thành một hàng. Dù không thể tổn hại Hòa Sơn, thì Ngô Miễn và Quy Bất Quy đứng đằng sau cũng không thoát nổi. Nhưng điều khiến Côn Thừa không ngờ là khoảnh khắc càng phong do gã tạo ra chạm đến người Hòa Sơn, thân hình người đàn ông tóc đỏ đột nhiên hóa thành một ngọn lửa. Càng phong đánh vào ngọn lửa cũng chỉ khiến ngọn lửa hình người lắc lư qua lại. Hơn nữa, trong lúc ngọn lửa lắc lư lại còn hóa giải được luồng cang phong này. Luồng cang phong lúc nãy có thể khoét rỗng hai thân cây đại thụ, thế mà lại không đột phá nổi ngọn lửa kia. Cang phong nổi tiếng của mình bị hóa giải, Côn Thừa cũng không dám ở lại đây. Gà quay lưng bỏ chạy, vừa chạy vừa bắt đầu vận dụng độn thuật ngũ hành thoát thân. Khi Côn Thừa bắt đầu nhạt đi, trước mặt gã đột nhiên bùng lên một ngọn lửa. Một cánh tay thò ra từ trong ngọn lửa tóm lấy cổ Côn Thừa. Sau khi đột pháp bị cắt ngang, thân hình Côn Thừa thoát cái đã trở về thực thể. Sau đó chỉ thấy chủ nhân của cánh tay này bước ra từ ngọn lửa, chính là Hòa Sơn vốn còn đứng sau lưng gã. Hòa Sơn hiện thân thì vung tay ném Côn Thừa xuống đất, sau đó giơ một chân lên đạp mạnh vào ngực gã. Lúc này mới ông dung nói: "Thu thật, càng phòng người tu luyện đúng là ra trò đấy. Nhưng gió muốn dập tắt lửa, ít nhất thế gió cũng phải mạnh hơn thế lửa mới được. Người chỉ thiếu một chút ấy thôi." "Đợi đã, ta cho người biết tung tích của mấy người tầng trên." Nghe Hòa Sơn nói chuyện càng lúc càng lạnh lẽo, Côn Thừa tiếp tục gân cổ hét: "Lâu chủ thì ta không biết, nhưng Kỳ Nguyên, Đa Mặc và hạ hạ." Gã mới nói được một nửa đã há miệng phun ra một búng máu tươi màu đen về phía Hòa Sơn đang đứng phía trên đầu mình. Khi ngụm máu này sắp sửa bắn vào Hòa Sơn, chỉ thấy một vách ngăn bằng lửa chợt hiện ra trước mặt hắn khoảng 2 xích. Ngay khi máu đen chạm đến tường lửa thì bị bốc hơi thành hơi nước tím đen, sau đó tan ra trước mặt Hòa Sơn. Thầy thuật pháp bảo mệnh cuối cùng của mình cũng không làm gì được Hòa Sơn. Côn Thừa lúc này mới hoang mang thật sự. Hắn bất chấp tất cả nói: kỳ nguyên tầng 7 bây giờ đang trốn ở Quảng Lăng, Đa Mặc ở Hán Trung. Không cần đâu. Không đợi gã nói hết, Hòa Sơn đã cắt ngang. Niên Côn Thừa nằm dưới đất hoảng hốt. Hòa Sơn cười khẩy một tiếng. Yên tâm đi, sẽ không để người cô đơn xuống dưới đợi luân hồi đâu. Về sau sẽ càng lúc càng náo nhiệt. Người quen của ngươi ở Vấn Thiên Lâu đều sẽ lần lượt xuống đó gặp ngươi. Nhiều nhất là 2 năm nữa, ta sẽ cho người của Vấn Thiên Lâu các ngươi tề tựu dưới đó. Nói rồi, mũi chân Hòa Sơn dẫm lên ngực Côn Thừa, xẹt qua một chuỗi tia lửa. Mấy đốm lửa nhỏ này vừa chạm đến áo của Côn Thừa thì lập tức đốt cháy áo hắn, sau đó bùng lên thành một ngọn lửa lớn hừng hực. Côn Thừa rên lên 2 tiếng rồi ngừng dãy giụa, nằm y bất động dưới đất, mặc cho ngọn lửa này thiêu rụi gã thành tro. Cùng lúc Côn Thừa tắt thở, Hòa Sơn ngồi xuống, lục ra thẻ bài ngọc khắc tầng 10 từ thi thể còn bốc khói nghi ngút của Côn Thừa, sau đó cất vào ngực áo cùng với 2 thẻ bài ngọc trước đó. Thấy Côn Thừa bị cháy thành tro rồi, Hòa Sơn mới quay đầu lại nhìn thoáng qua Ngô Miễn và Quy Bất Quy, sau đó bước từng bước về phía 2 người. Đi đến bên cạnh Ngô Miễn và Quy Bất Quy mấy trượng, Hòa Sơn nói: đừng để hồn phách Hạng Vũ đi theo các người, cho hắn tiêu tan hoàn toàn cũng được, hoặc tìm một nơi bí mật để giấu hắn cũng được. Tóm lại, đừng để hắn đi theo các người như vậy nữa. Không như với sư tôn Quảng Nhân của hắn, lúc này Đại Phương Sư không ở đây, Hòa Sơn nói chuyện với Ngô Miễn không khách sáo chút nào, nghe như hắn đang nói chuyện với đệ tử của mình trong phái vậy. Nhưng Ngô Miễn và Quy Bất Quy cũng chưa bao giờ định chấp nhận Hòa Sơn. Ông già bật cười với hắn. Mấy năm không gặp, thầy trò ngươi, con cả Quảng Nghĩa, Quảng Đế, cho đi đâu hưởng phúc vậy? Không phải ông đây nói các người chứ, bây giờ phái Phương Sĩ sắp vỡ chợ rồi. Đến cả chỗ ông đây tìm các người đấy. Đúng rồi, còn chuyện này nữa, các người biết chuyện Quảng Hiếu chạy thoát chưa? Cứ để hắn bay nhảy bên ngoài như vậy, Đại Phương Sư nhà các người cũng không đẹp mặt đâu. Chuyện này không cần ông nhọc lòng, bây giờ chúng ta có chuyện lớn hơn phải làm. Khi nào cần ra mặt, tự khắc sẽ ra mặt. Ngừng giây lát, hắn làm lại lời vừa rồi với Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Nhớ lời ta, đừng giữ Hạng Vũ lại bên cạnh các người. Nếu không nỡ, ta có thể giải quyết vấn đề này giúp các ngươi. Còn nữa, nếu gặp người trong phái Phương Sĩ, giúp ta nhắn một câu: canh chừng tông môn, đừng nghe bên ngoài mê hoặc. Đại Phương Sư và 2 vị sư thúc vô sự, nhiều thì 1-2 năm, ít thì 2-3 tháng, Đại Phương Sư sẽ trở về tông môn chấp trưởng phái Phương Sĩ. Hòa Sơn nói xong mấy câu này cũng không khách sáo cho lắm. Từ lâu Quy Bất Quy đã quen với phong cách của Hòa Sơn lúc không có Quảng Nhân bên cạnh. Nhưng Ngô Miễn thì khinh khỉnh liếc mắt, dùng giọng đặc trưng của mình hỏi Hòa Sơn: đeo tên mặc áo choàng kia tìm các ngươi thì sao? Ta cũng trả lời như vậy hả? Hết chương 116. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 117, Trốn Xưa. Người dịch: Hỏa Dực Phi Phi. Trước khi đọc thì Thanh xin cảm ơn một bạn đã ủng hộ mình 100.000 với lời nhắn: anh đọc hộ em câu này. Phong Nguyên yêu Kim Quy. Ok. Ok. Đang đọc truyện còn ăn cơm chó thế này, chết tôi không. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé. Chúc hai bạn hạnh phúc nhé. Hòa Sơn cũng không vừa mắt Ngô Miễn, nhưng dù sao vai vế của thanh niên tóc bạc này cũng cao hơn hắn quá nhiều. Tuy trong lòng không cam, nhưng miệng vẫn nói: chuyện này thì phải xem tâm trạng của ngài đây rồi. Ngài là bề trên, dù có đích thân dẫn lâu chủ Vân Thiên Lâu đến tìm Đại Phương Sư, để mặt Đại Phương Sư đầu tiên, sư tôn ta cũng sẽ không nói gì. Vừa nói, Hòa Sơn vừa chuẩn bị vận dụng độn thuật ngũ hành rời đi. Nhưng giây lát trước khi độn thuật thành, Hàn Vân hành một bán lễ với Ngô Miễn một cách không tình không nguyện. Dương Quyền tư thế hành lễ, biến mất trước mặt Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Thôi Hỏa Sơn đã biến mất hẳn, Ngô Miễn mới quay lại nhìn Quy Bất Quy đang đâm sau lưng mình, cười giễu một tiếng. Gan của ngươi cũng dùng hết cùng với thuật pháp rồi sao? Nói đến đây, Ngô Miễn đột nhiên nhận ra điều gì từ câu nói của mình. Mấy lời tiếp theo liền ngưng bặt. Y nhào mắt đánh giá Quy Bất Quy từ trên xuống dưới. Để đến nỗi, ông già ngượng ngùng tránh đi. Ông già vừa lùi lại vừa bảo Ngô Miễn. Ông đây cũng biết lấy người làm tấm khiên để trốn là không tốt. Nhưng quả thực không còn cách nào khác. Vừa rồi người cũng thấy rồi đó. Cây đại thụ lớn thế kia cũng bị tên côn thừa đó xẻ làm hai nửa. Thì tay già chân lão của ông đây làm sao chịu thâu? Không đợi Quy Bất Quy nói hết, Ngô Miễn đã nở một nụ cười hiếm hoi. Sau đó ông dung bảo: Lão già, thuật pháp của người cạn kiệt thật rồi sao? Vừa nói, trên tay Ngô Miễn vừa xẹt ra một tia hồ quang. Hồ quang vừa rời khỏi ngón tay y thì trở nên to bằng miệng chén, cùng với một tiếng sấm rền xông tới ngực Quy Bất Quy. Tuy Ngô Miễn từng phong điện Quy Bất Quy vô số lần, nhưng hồ quang lần này còn lớn gấp mấy lần trước kia. Dù ông già có cơ thể bất tử hộ thân, chịu phải đòn này cũng cháy da cháy thịt, tuy không đến nỗi chết, đều cùng không tránh khỏi cơn đau thấu xương. Mà Quy Bất Quy dường như cũng sợ hóa ngốc, chỉ làm động tác muốn trốn, nhưng hoàn toàn không nhúc nhích nổi. Khi hồ quang tưởng chừng đã chạm đến cơ thể ông già, thì đột nhiên phát ra một tràng tiếng vang. Hồ quang hóa thành vô số tia lửa điện nho nhỏ, tiêu tán giữa không trung. Quy Bất Quy đờ đẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn Ngô Miễn. Ngô Miễn nhìn ông già, nói: Người cứ vờ vịt tiếp đi, tuyệt đối đừng để lộ sơ hở, không thì không chỉ là màn kịch cấp bậc nhập môn như vừa rồi đâu. Trước khi Hòa Sơn đi, đã dặn tuyệt đối không được giữ hồn phách Hạng Vũ lại. Được khiến hồn phách tan thành mây khói thì ba người Ngô Miễn không làm được. Không phải vì lòng dạ Ngô Miễn và Quy Bất Quy tốt thế nào, mà là vì Tiểu Nhậm Tam kiên quyết đứng bên cạnh Hạng Vũ. Nhân Sâm, xem các ngươi dám không? Một ba vương thật thà, các ngươi nói giết là giết, có còn tính người không? Có còn vương pháp không? Hôm nay Nhân Sâm nói rồi đấy, trước khi ba vương kể rõ chuyện của hắn và Ngu Cơ, ai động vào một sợi lông măng của hắn, Nhân Sâm liều với người đó. Thế Nhân Sâm đứng trước mặt hai người, trông hồng chửi đồng. Ngô Miễn khinh khỉnh liếc Quy Bất Quy: Nhìn đi, một củ Nhân Sâm đang yên đang lành, học hư theo ngươi rồi đấy. Hạng Vũ bị luyện qua thi hỏa, tuy ở trong cơ thể Quy Bất Quy không có gì khác thường, nhưng cũng không thể không tin lời của Hỏa Sơn. Lại thêm dinh líu đến lâu chủ Vấn Thiên Lâu, phải cẩn thận đề phòng hồn phách này của Hạng Vũ. Nghĩ tới nghĩ lùi, Quy Bất Quy và Ngô Miễn bàn nhau gửi hồn phách Hạng Vũ đến địa cung Yên Ai Hầu nước Yên. Năm xưa chính Yên Ai Hầu chủ trương tiêu hủy thi hỏa, có lẽ ông ta biết một vài cách hóa giải thi hỏa. Lúc này ba người Ngô Miễn cùng chẳng kiêng rẻ nhưng tay mắt Hoài Nam Vương Liêu Hy sắp xếp bên cạnh mình. Sang hôm sau đã thông báo tổng quản tùy tùng muốn đổi đường đến nước Yên du ngoạn. Tuy tổng quản không biết ba người muốn đến nước Yên làm gì, nhưng trải qua chuyện lần trước cũng không dám thắc mắc. Tổng quản bắt đầu sắp xếp xe ngựa chuẩn bị xuất phát về hướng nước Yên, đồng thời cũng tiếp tục dùng bồ câu gửi thư về thành Thọ Xuân báo hành trình mỗi ngày của bọn họ. Theo yêu cầu của Hoài Nam Vương Lưu Hy, đương nhiên tất cả thư từ đều phải trình qua Quy Bất Quy. Rời khỏi địa cung Yên Ai Hầu đã được mấy năm, Ngô Miễn và Quy Bất Quy còn đỡ, chỉ có Tiểu Nhậm Tam theo Yên Ai Hầu dưới địa cung mấy trăm năm. Mấy trăm năm này hai người họ bầu bạn với nhau, ra ngoài bấy lâu quả thực cũng nhớ vị lao gia gia ấy. Càng đến gần địa cung, Tiểu Nhậm Tam càng hưng phấn. Dọc đường nó sai tổng quản tùy tùng mua lễ vật đủ màu, rất ra dáng áo gấm về làng. Đến chân núi địa cung, Quy Bất Quy tinh mắt điền thấy Lâu La đi thăm dò trong rừng cây. Lâu La này cũng là người quen cũ, thuộc hạ của huynh đệ họ Quy trên núi năm xưa. Hắn nhận ra Ngô Miễn và Quy Bất Quy, cũng không cần bẩm báo, đã trực tiếp dẫn mấy người họ lên núi. Sau đó, hắn dặn dò Lâu La tuần núi xung quanh, chuyển hết những lễ vật bọn họ mang tới lên núi, chỉ để lại mười mấy tùy tùng canh chừng đội xe dưới núi. Hai huynh đệ Quy Lai Quy Khu nghe Lâu La dưới núi bẩm báo xong, đi thần dẫn người xuống núi tiếp đón. Đến lưng chừng núi thì gặp Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Nhậm Tam. Hai huynh đệ chủ động hành sư lễ với Quy Bất Quy. Hai người xuất thân từ dân gian, tuy thuở nhỏ từng học lễ pháp mấy ngày, nhưng ngoài khấu đầu mấy cái ra thì chưa từng hành đại lễ như vậy với ông già. Xem ra mấy năm nay bọn họ đã được Yên Ai Hầu dạy dỗ. Thầy trao chắp hành lễ với mình, lao già khòm Quy Bất Quy cũng hơi cảm động. Hai tên ôn con các ngươi cuối cùng cũng hiểu sự đời rồi. Tiểu Nhậm Tam không quan tâm đến màn này của bọn họ, vừa lên núi đã nhảy nhót chạy về phía địa cung. Không ngờ lúc đến rìa địa cung, thằng nhóc bị một bức tường cao vô hình cản bên ngoài, liền hỏi huynh đệ họ Quy: "Các người có ý gì đây? Sao lại không cho nhân sâm về nhà? Ông già đâu? Các người làm gì ông ấy rồi?" Nghe nhân sâm hỏi, Ngô Miễn và Quy Bất Quy mới nhận ra địa cung đã bị Yên Ai Hầu hạ cấm chế. Cấm chế này cao minh hơn những loại bọn họ từng thấy trước kia. Quy Bất Quy đang định hỏi huynh đệ họ Quy thì giọng Yên Ai Hầu đã truyền tới từ trong không khí: "Đừng dọa hai thằng nhóc này nữa. Trong địa cung cần sắp xếp lại trận pháp. Bây giờ các người không thích hợp xuống." Nói đến đây, Yên Ai Hầu bất ngờ xuất hiện trước mặt mọi người. Ông ta bế Tiểu Nhậm Tam, nó cười khẩy mấy câu với thằng nhóc, sau đó bảo Quy Bất Quy: "Để hồn phách đó lại đây đi. Ta mài mòn lệ khí của hắn, nhưng hồn phách bị thi hóa luyện. Nhưng hồn phách bị thi hỏa luyện hóa, dù có khôi phục lại được, ít nhiều cũng sẽ khơi khiếm khuyết chỗ này của hắn." Nói đến đây, Yên Ai Hầu chỉ vào đầu mình, sau đó nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy: "Chỗ này khó tránh sẽ mắc tật, muốn khôi phục hoàn toàn cũng không phải chuyện có thể giải quyết trong 100-200 năm. Xem ra Hỏa Sơn đã đến đây từ trước. Quy Bất Quy cười hăng hắc nói với Yên Ai Hầu: "Vậy thì phải phiền ngài đây rồi. Dù sao ngài cũng là tiên phách, vinh sinh bất diệt, công chẳng nề hà 800 hay 1000 năm. Quy Bất Quy nói đến đây, sắc mặt Yên Ai Hầu có vẻ hơi quái lạ. Nhìn Quy Bất Quy thả hồn phách hạng vũ ra, lẩm bẩm trong miệng: "Vậy thì phải xem phúc phần của ngươi rồi." Lần này Yên Ai Hầu ít nhiều có vẻ khác so với trước đây, dường như ông ta có tâm sự gì đó. Địa cung không có tâm trạng ở lại đây vòng vo với đám Ngô Miễn, ngoài trừ hơi lưu luyến Tiểu Nhậm Tam, trong giọng ông ta đã hơi có ý đuổi khách. "Ông không sao chứ?" Ngô Miễn gần như chưa từng thẳng mặt gọi sư huynh, nhìn Yên Ai Hầu khẽ cau mày, hiếm khi quan tâm tới vị lão sư huynh của mình. Yên Ai Hầu bật cười nói tiếp: "Không ngờ ngươi lại biết nói câu này. Không sao, hơi hao tổn tinh thần vì trận pháp bên dưới mà thôi." Bây giờ giờ lùng hai người nói chuyện, Quy Bất Quy tiến tới vài bước, cười giả lả với Yên Ai Hầu: "Còn có chuyện nhỏ muốn phiền ngài đây." Hết chương thứ 118. 17, chúng ta cùng nghe tiếp chương 118. Dầu cạn đèn tắt, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Vừa nói, Quy Bất Quy vừa ghé lại gần Yên Ai Hầu, cười hì hì nói tiếp: "Ngài không biết hành tàu bên ngoài, không có chuôn thuật pháp thì sẽ không có can đảm. Ngài không thấy rồi đó, chuôn thuật pháp của ta đã cạn đáy rồi." "Cạn đáy rồi?" Yên Ai Hầu đánh giá Quy Bất Quy từ trên xuống dưới. "Là mắt ta bị mù, hai người có cách nhìn độc đáo gì đó về hai chữ cạn đáy này. Nếu người như vậy đã gọi là cạn đáy, vậy thì trước đó khi người vừa đến đây phải gọi là gì? Dầu cạn đèn tắt à?" Yên Ai Hầu nói xong, ngồi bên cạnh ông ta, nhìn Quy Bất Quy bằng một ánh mắt chế giễu. Ông già này hoàn toàn không dám tiếp xúc với ánh mắt của Ngô Miễn, chỉ tiếp tục gượng cười nói với Yên Ai Hầu. Đầu năm nay, ai mà chẳng tích chút tiền qua sông chứ, ít nhiều cũng phải giữ lại xăm sắp để dành báo danh khi cần. Lúc này trên mặt Yên Ai Hầu đã lộ ra vẻ mệt mỏi, cô không còn lòng dạ tán phét với Quy Bất Quy, đưa hồn phách Hạng Vũ vào trong một cái hang không người, bảo tất cả chờ ở ngoài hang. Tiểu Nhậm Tam không có tính kiên nhẫn, đợi không bao lâu đã một mình chuồn đến hầm rượu giết thời gian. Hồi lâu sau, ông già ra khỏi hang, nói với đám người đang đợi bên ngoài. Không cần đợi nữa, giải tán cả đi. Yên Ai Hầu đưa ba vương xuống dưới rồi, Quy Lai, Quy Khô, hai người qua đây. Đợi đám lâu la xung quanh biết điều bỏ đi, Quy Bất Quy mới nói với hai huynh đệ. Gần đây vị sư tôn mới này của các ngươi có chuyện gì khác thường không? Ví dụ như cho các ngươi những bảo bối ông ta giấu trong địa cung, hoặc cho các ngươi biết địa điểm giấu bảo bối gì đó. Chuyện này thầy không hỏi, huynh đệ chúng con cũng sẽ nói. Hai huynh đệ Quy Lai, Quy Khu nhìn nhau một thoáng, rồi dẫn ba người Quy Bất Quy, Ngô Miễn và Tiểu Nhậm Tam đến một chỗ vắng người ngoài hang động. Nhìn trái ngó phải một lượt, xác định không có người ngoài rồi, Quy Lai mới nói với bọn họ. Lần trước sau khi thầy ấy trở về từ chỗ Đại Phương Sư, đã hơi không ổn rồi. Trước đó trong địa cung có vài chỗ cấm chúng con ra vào, sau khi thầy ấy về thì đột nhiên đổi tính, đi thần dẫn chúng con đi một vòng trong địa cung, còn giải thích sự khác biệt của các cấm chế và cách phá giải. Nhưng hai chúng con ngu dốt, phần lớn cấm chế đều không phá giải được. Sau đó thầy ấy cũng bỏ ý định để chúng con tự phá giải. Chẳng phải đang bắt đầu sắp xếp lại trận pháp bên dưới đấy sao? Nó là cố gắng hết sức để hai chúng con ra vào tùy ý. Quy Lai kể xong, huynh đệ hắn quy khu cùng thừa với Quy Bất Quy. Hơn nữa lúc thầy ấy dẫn chúng con xuống không hề kiêng dè chút nào. Bên dưới có mấy chỗ là phòng cất giữ sách, lúc dẫn chúng con xuống thầy ấy còn nói sớm muộn gì cùng cho chúng con sách trong đó. Nhưng chúng con học hiểu được bao nhiêu thì là phúc phần của bản thân. Đại sư phụ, thầy nghĩ thầy ấy sẽ không có chuyện gì chứ? Thầy ấy là thần tiên, không nên nổi binh giải luân hồi đâu nhỉ? Các người nghĩ gì vậy? Còn không phải tức vì các người ngốc hay sao? Quy Bất Quy cười khà khà nói với hai cháu chắt. Ngài ấy thấy dạy các người không xong nên cho các người tự học đấy. Hai người cũng thật là, sau này ra ngoài đừng nói là đệ tử của Yên Ai Hầu, càng đừng nói quen biết ta, mất mặt không chịu nổi mà. Quy Bất Quy đánh trống lẳng mấy câu thì từ xa có một lâu la chạy tới, nói thứ Yên Ai Hầu nhờ bọn họ đi thu gom đã chuyển về rồi, mời hai vị sơn chủ đến kiểm tra. Quy Bất Quy hỏi thăm thì chẳng qua là mấy nguyên liệu cần thiết để bày trận pháp, nhưng thứ này Quy Bất Quy thấy nhiều rồi, cô không có hứng thú đi xem, liền thả cho huynh đệ họ Quy đi kiểm tra. Đợi những người này đi rồi, Quy Bất Quy nói với Ngô Miễn, thu lại nụ cười trên mặt. Ông già bảo y, lão sư huynh của ngươi đã giàu cạn đèn tắt rồi, nhưng ngài ấy là tiên phách, gượng được lâu hơn so với người phàm. Hơn nữa ngài ấy ở trong địa cung được khi tiên linh trong đó bồi dưỡng, còn duy trì thêm được một thời gian nữa. Chuyện này không cần Quy Bất Quy nói, Ngô Miễn đã đoán được đại khái. Nhưng dù như vậy, y vẫn nhíu mày hỏi Quy Bất Quy. Vừa rồi không phải chính miệng ngươi nói tiên phách vĩnh sinh bất diệt sao? Sao chưa gì đã giàu cạn đèn tắt rồi? Ta nên tin câu nào của ngươi đây? Quy Bất Quy khẽ khẽ thở dài một hơi. Vĩnh sinh bất diệt là nguyện vọng tươi đẹp, giống như lão bách tính chúc hoàng đế vạn thọ vô cương vậy thôi. Nhưng chúng ta cũng phải chuẩn bị trước đi. Ngô Miễn nghe câu này thì trầm mặc. Hồi lâu sau y mới hỏi Quy Bất Quy, có thể tính được sẽ đi lúc nào không? Nếu chỉ trong vòng 1-2 năm vậy chúng ta không đi nữa. Nếu tính ra được thì đại phương sư tiền nhiệm đã không phải Tư Phúc rồi. Quy Bất Quy cười khổ một tiếng nói tiếp. Nhờ công không nhanh như người nói, dù sao thì Yên Ai Hầu cũng là một tiên phách. Bạch tính bình thường dầu cạn đèn tắt, chỉ cần bồi bổ cũng kéo dài được 2 năm. Nếu ngài ấy may mắn qua thêm 80 hay 100 năm cũng không phải không thể. Hai đứa chặt các người ấy, hai đứa chặt của người cũng không chắc sống lâu hơn sư tôn bọn họ. Nghe nói Yên Ai Hầu vẫn có thể còn 100 năm tuổi thọ, cảm giác áp bức trong lòng Ngô Miễn giảm đi đôi chút. Y đang đợi Quy Bất Quy nói tiếp thì một cái đầu nhỏ hồng hào trần trồi lên dưới chân, cười ngu một trận với Ngô Miễn. Quy Bất Quy, Tiểu Nhậm Tam cất tiếng: "Hai người lại nói xấu gì sau lưng nhân sâm chúng ta phải không? Ta nghe hết rồi. Ngô Miễn nha, người nói muốn cho nhân sâm chúng ta vào nồi hầm, còn tìm đầu bếp nấu nhân sâm phải không? Ta bảo các người này, hai người làm vậy là lãng phí. Hầm nhân sâm không thể dùng nồi lớn, phải ngâm bằng rượu á." Nói đến đây, Tiểu Nhậm Tam chỉ lộ nửa thân khỏi mặt đất, chợt ngẹo đầu, cơ thể ngáy khò khò, nhìn dáng vẻ thằng nhóc, Ngô Miễn quay sang Quy Bất Quy: "Thực ra giống như thằng nhóc này uống say rồi cũng tốt lắm." Vừa nghe Ngô Miễn nói, Quy Bất Quy vừa ngồi xuống đất, tay không đào Tiểu Nhậm Tam lên, vác thằng nhóc vẫn còn đang nấc cột lên vai, lẩm bẩm: "Tốt nhất là thằng nhóc này nôn ra được gì đó, vừa hay cho Quy Lai Quy Khu hưởng. Ngầm nước tiểu một lần đã có thể kéo dài được tuổi thọ, vậy thì ói ra gì đó thì nói không chừng hai thằng ôn con đó sẽ sống được lâu hơn lao sư tôn của chúng đây." Vừa nói, Quy Bất Quy vừa sải bước đi về phía hang động, coi bộ muốn tìm thau chậu gì đó hứng bay nôn của Tiểu Nhậm Tam. Nhưng ông già chi đưa được mấy, nhưng ông già chưa đi được mấy bước, đột nhiên nghe thấy giọng Ngô Miễn lạnh lùng sau lưng: "Đưa đồ cho ta trước đã, rồi hăng đi kiếm chắc cho hai thằng ôn con của ngươi." Nói xong, Ngô Miễn đã xuất hiện bên cạnh Quy Bất Quy, xòe bàn tay ra với ông già, nói tiếp: "Lấy ra đây." Thấy Ngô Miễn đưa tay về phía mình, Quy Bất Quy lúc này cười gượng một tiếng: Xem, ngươi mà không nhắc, ông đây suýt nữa thì quên đấy." Vừa nói, ông già vừa móc từ ngực áo ra một viên tròn nhỏ, trông như hạt trân châu đỏ thắm, đặt vào tay Ngô Miễn nói tiếp: "Còn một viên nữa cho ta được chứ? Ngài cũng biết đó, ông đây không giống người, chuôn thuật pháp nói hết là hết, không có vũ khí mạnh bên người, cũng không có gan đi luyện đan với người." Nhìn viên chữ thiên châu trong tay mình, Ngô Miễn chậm rãi hừ một tiếng, sau đó cất hạt châu vào ngực áo, nói: "Viên đó người giữ lại trước đi, đợi dùng hết viên này rồi chúng ta lại qua đây." Lộc hài lớn một nhỏ đi tới hàng, huynh đệ họ Quy đã cơ xong nguyên liệu bày trận pháp, đợi Yên Ai Hầu trở lên. Bây giờ trong hàng đã bày tiệc rượu, huynh đệ họ Quy nhường ghế chủ cho Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Đang chuẩn bị khai tiệc thì Lâu La Tuần dưới núi bỗng chạy vào, thưa với huynh đệ họ Quy: "Dưới núi xảy ra chuyện rồi, tùy tùng của 3 vị lao ra bị người ta giết chết dưới đó rồi, không chừa một ai." Hết chương 118. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 119 Truy Lùng. Người dịch: Hỏa Dực Phi Phi. Trên núi của mình xảy ra chuyện như vậy, đặc biệt là trước mặt Ngô Miễn và Quy Bất Quy, khiến huynh đệ họ Quy rất mất mặt. Mấy năm này, bằng những thuật pháp của mình, hai huynh đệ đã triệu tập được 156. Hai huynh đệ đã triệu tập được 150. Lâu La trên núi. 150. buồn cười vậy. Hai huynh đệ đã triệu tập được 156 lâu la trên núi, cũng xem như sơn tặc lớn nhất trong vòng trăm dặm vuông. Chỉ là mấy năm trước, Yên Ai Hầu không cho bọn họ phô trương, huynh đệ họ Quy cũng không dám gây án tại vùng này. Nhưng dưới trướng hơn 200 người, nhưng dưới trướng hơn 100 người, cho ngựa ăn cũng cần tiền. Vì thế, cứ cách vài tháng, huynh đệ họ Quy lại dẫn người đến cách đây mấy mươi dặm, hoặc cướp quan phủ, hoặc cướp phú hộ, trừ đi chi tiêu trên núi, số còn lại có thể cứu tế bách tính xung quanh. Vì vậy, Yên Ai Hầu cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Lâu này, huynh đệ họ Quy tập hợp hơn 100 nhân thủ, hùng hùng hổ hổ kéo xuống núi. Theo hai huynh đệ thấy, không chừng đó là giặc cướp từ nơi khác đến, không biết danh tiếng của bọn họ ở đây. Thế một đoàn người ngựa lớn mang theo của cải, nhất thời thấy tiền nổi sát tâm mà thôi. Nếu để đám người này chạy, vậy thì sau này càng không thể ngẩng đầu trước Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Trong đội xe bị tập kích còn có thị vệ của phủ Hoài Nam Vương. Quy Bất Quy không tin giặc cướp bình thường có thể làm gì những thị vệ này. Dù không đánh lại được, chạy lên núi báo tin cũng không thành vấn đề. Bây giờ những người này đều chết cả, chuyện này tỏa ra mùi âm mưu rành rành. Nhưng lúc huynh đệ họ Quy tổ chức nhân thủ, ông già cũng không ngăn cản, chỉ lấn vào bên cạnh hai huynh đệ cùng đội nhân mã xông xuống núi. Mà Ngô Miễn và Quy Bất Quy có cùng suy nghĩ, chỉ là mái tóc bạc của y quá bắt mắt. Ngô Miễn đánh bắt trước lâu chủ Vân Thiên Lâu, tìm một chiếc áo choàng trên núi khoác lên, xem như che đi mái tóc bạc của mình. Xô đến chân núi thì thấy mười mấy người vốn canh chừng dưới núi đã nằm trong vũng máu. Mấy người này đều bị vật nhọn đâm trúng lấy mạng trong nháy mắt. Phần lớn vết thương chí mạng đều là cổ bị vật nhọn cắt đứt. Sở dĩ không ai đầu lìa khỏi cổ là do người xuống tay cố tình chỉ để lại một sợi gân lớn sau cổ để liên kết đầu và thân với nhau. Như vậy xem ra, kỳ pháp của người xuống tay rất cao siêu. Trong số xác chết có mấy thị vệ tùy tùng còn chưa kịp rút kiếm thì đã bị chém đầu, và người trong số đó chết đầu lìa khỏi xác. Xem ra tuy những người này không kịp rút kiếm phản kháng, nhưng ít nhiều vẫn khiến kẻ ra tay xuống tay không đúng chuẩn. Huynh đệ họ Quy đảo quanh một vòng cũng không phát hiện bóng dáng của những kẻ gọi là giặc cướp này. Coi bộ kẻ ra tay không chỉ có một, tuy nhiên những người này làm việc lưu loát, hiện trường đâu đâu cũng là máu tươi tung tóe, nhưng không thể để lại một dấu chân máu nào. Lâu này Quy lại cho lâu la tản ra xung quanh truy tìm tung tích đám sát thủ. Quy đại còn cố tình dặn dò, tìm được người lập tức về đây bẩm báo, tuyệt đối không được tự ý quyết định. Phải đi được gần một nửa lâu la, Quy đại mới quay sang nói với Quy Bất Quy, chỉ cần những kẻ đó chưa chạy qua 50 dặm, các huynh đệ của con sẽ có thể tìm ra chúng. Điều dường như kẻ ra tay nhằm vào hai người, đại sư phụ Ngô tiên sinh, có phải hai người đắc tội ai không? Trong đời ai mà chẳng có vài ba kẻ thù. Nhóc con, hai người nhớ lấy, bản lĩnh càng lớn kẻ thù càng nhiều. Khi nào các ngươi giỏi như ông đây thì sẽ hiểu thế nào gọi là kẻ thù trải khắp thiên hạ. Quỷ Bất Quỷ vừa nói nhăng nói cuội, vừa cùng Ngô Miễn kiểm tra những xác chết. Một đao lấy mạng, kẻ xuống tay cũng là loại hung tàn. Thầy Ngô Miễn không tiếp lời, Quỷ Bất Quỷ lại nói, giết người vẫn chưa là gì, nhưng không để lại một dấu vết nào thì đúng là hơi khó. Nói đến đây, dường như ông già phát hiện ra gì đó, vừa định nói thì đã bị Ngô Miễn cướp lời. Kẻ giết người là tu sĩ, hắn giết người như vậy chỉ là thuật che mắt. Quá ít máu, Quy Bất Quy gật gù. Huynh đệ họ Quy bên cạnh ông già không hiểu ý lão tổ tông nhà mình, Quy Nhị hỏi leo, đại sư phụ, máu đầy đất thế này còn chê ít á? Sắp chảy thành một mảng rồi. Vì trước đây huynh đệ chúng con cũng làm nghề này, nhưng chưa bao giờ thấy nhiều máu người đến thế. Đứa con đây nhìn còn thấy hoa cả mắt, đừng nói là đám lâu la bọn họ. Thấy cháu chắt của mình không nhanh nhạy, Quy Bất Quy bắt chước Ngô Miễn khinh khỉnh liếc huynh đệ họ Quy, sau đó giải thích: đầu của mấy người này gần như đều bị chém đứt, cả người từng chém đầu rồi, vậy máu phun ra như thế nào? Nếu xuân đào dứt khoát, máu có thể phun ra 4-5 trượng. Người lại nhìn những đầu người này đi, toàn là máu chảy ra, hơn nữa lượng máu cũng kém xa, đâu có giống cảnh bị chém đứt đầu chứ. Kiều lực. Quy Bất Quy còn chưa nói hết, Ngô Miễn đã thốt lên một cái tên với ông già. Nghe xong hai chữ này, Quy Bất Quy không hề có vẻ bất ngờ, lần nữa gật gù với Ngô Miễn. Ông đây thấy cũng giống, một kiếm bay ra lấy liền 8 mạng 10. Một kiếm bay ra lấy liền 8 mạng 10 mạng. Thanh kiếm cổ của hắn khát máu, không phải máu không bắn ra, mà là bị thanh kiếm cổ đó hút mất rồi. Trọng lông Quy Bất Quy nói, Ngô Miễn đã đi đến cuối đội ngũ xác chết. Lòng bàn tay y phong ra một luồng hồ quang. Huynh đệ họ Quy chỉ mới chớp mắt, luồng hồ quang này đã đánh xuyên qua đội ngũ xác chết. Bây giờ huynh đệ họ Quy mới chợt nhận ra, đường xác chết này gần như đều nằm thành một đường thẳng. Vừa rồi Ngô Miễn không chế một chút, tia hồ quang này trong lúc lắc lư trái phải đã để lại một vết cháy xém trên tất cả thi thể. Những người này đều là tùy tùng của phủ Hoài Nam Vương. Liêu Hy trị phủ rất nghiêm, dù Ngô Miễn Quy Bất Quy vắng mặt, những tùy tùng này cũng ngoan ngoãn trông chừng xe ngựa, không dám lười biếng. Cũng chính vì vậy, lúc bọn họ bỏ mạng mới không có cả đường tháo chạy kêu cứu. Trong số những người từng có khúc mắc với Ngô Miễn Quy Bất Quy, chỉ có mình Kiều Lực sử dụng phi kiếm. Nếu là người của Vân Thiên Lâu tìm đến cửa, với phong cách của bọn họ sẽ vòng qua đám tùy tùng nhằm thẳng vào Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Tuy đã chắc chắn kẻ ra tay chính là Kiều Lực, nhưng Quy Bất Quy và Ngô Miễn lại có phần băn khoăn. Bọn họ cũng đang nghe nói chuyện của Kiều Lực, hắn và Ngô Vương trở mặt, còn lại nửa cái mạng vất vả lắm mới thoát ra được. Nhưng món nợ này thế nào cũng không nên tính lên đầu mình chứ. Sau khi biết kẻ ra tay là Kiều Lực, Quy Bất Quy bảo hai huynh đệ họ Quy tìm lại những lâu la đã phái đi. Chỉ cần những người này bị Kiều Lực để mắt thì sẽ không sống sót trở về nữa. Cầu mày những người này đều chưa đi xa, chẳng bao lâu đã lần lượt được tìm về. Huynh đệ họ Quy vừa kiểm đếm nhân số, vừa cho người tìm công cụ đào đất chôn mười mấy cây xác đi. Đợi chôn hết xác, nhân thủ phái đi lúc nãy cũng đã về đủ. Đem nhân số lại lần nữa thì phát hiện chỉ có lâu la đuổi theo về hướng đông bắc, và người đi tìm hắn vẫn chưa quay lại. Sắc mặt huynh đệ họ Quy trở nên hơi khó coi, chuẩn bị đích thân đi tìm hai lâu la ấy. Hai người thì thôi đi, ông đây còn mong các ngươi sống lâu hơn ông già trên kia đấy. Dù sao huynh đệ họ Quy cũng là máu mủ của Quy Bất Quy, ông già không đỡ để bọn họ đi mạo hiểm. Quy Bất Quy nhìn Ngô Miễn, không phải ông đây đâm thọt, chuyện này là nhằm vào người đấy. Ta đã quen bị người lấy làm cớ rồi. Ngô Miễn cười giễu Quy Bất Quy một tiếng, sau đó điền về hướng đông bắc, nói tiếp: ta cũng hơi tò mò, Kiều Lực muốn làm gì đây? Giết người ra oai hay giết người chút giận? Quy Bất Quy liền cho huynh đệ họ Quy dẫn người về núi. Ông già và Ngô Miễn thì thi triển thuật pháp xúc địa, đuổi theo về hướng đông bắc. Hai người đi chưa được bao lâu, có vẻ cũng chỉ 5-6 dặm, đã nhìn thấy hai thi thể một trước một sau, chính là hai tên lâu la vừa rồi đầu phải đi tìm Kiều Lực. Đầu hai người này đã lìa khỏi xác, máu tươi từ cổ họng vẫn đang chậm chậm tuôn ra. Hết chương 119. Hết 6 chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy kẻ ám sát đội ngũ đi theo Ngô Miễn có phải là Kiều Lực hay không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành.